Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, ta là Son Goku. Piccolo thấy Vegeta khí tức phi thường quỷ dị, lập tức bay đến Vũ Không bên người, hỏi: "Goku, hắn đây là đang làm gì? Tại sao không sấn hiện tại giết hắn?" Xác thực, Vegeta hiện tại chính đang chế tác nhân tạo trăng tròn. Coi như là Piccolo ra tay cũng có thể giết hắn, để hắn biến thân đi. Trăng tròn sẽ khúc xạ 17 triệu ZPS tia sáng. Người Saiya con mắt sẽ trực tiếp hấp thu đồng thời tác dụng với đuôi lên. Từ mà tiến hành cự viên hóa. Vũ Không giải thích, Piccolo trong giây lát nhớ lại trước cùng Son Gohan cùng nhau thời điểm. Lúc đó Gohan liền nhìn thấy trăng tròn. Sau đó biến thân trở thành một cái quái vật to lớn. Các người người Saiya, thực sự là chủng tộc đáng sợ. Piccolo thở dài một hơi. Ánh mắt lạc ở mặt trước Vegeta trên người. Lo lắng nói rằng, Son, liền như vậy để hắn biến thân thật không có vấn đề sao? Nếu như ta không đoán sai, cự viên hóa sau lực chiến đấu của hắn sẽ tăng vọt rất nhiều đi. Sẽ tăng cường 10 lần. Cứ việc tốc độ cùng sức mạnh đều sẽ có tăng lên. Thế nhưng đối lập với loại kia hình thể, vẫn là có vẻ phi thường cồng kềnh. Người cứ yên tâm đi. Vũ Không hướng Piccolo cười cợt, giờ khắc này Vegeta đã hoàn thành nhân tạo trăng tròn chế tác. Hắn thở hổn hển nhìn về phía Vũ Không cùng Piccolo. Để cho các ngươi đợi lâu, ngươi sẽ vì chính mình mất đi đuôi mà hối hận. Kakaro, Vegeta cầm trong tay quả cầu ánh sáng hướng về bầu trời ném đi. Cái kia viên nhân tạo trăng tròn ở dung hợp giữa bầu trời dưỡng khí sau, trong nháy mắt bành trướng rất nhiều. Hình thành như một viên trăng tròn bình thường tồn tại. Vũ Không cùng Piccolo ngửa đầu. Bầu trời cái kia viên quả cầu ánh sáng thật sự lại như là một vầng mặt trăng như thế. Tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Soi sáng đại địa. Oa, Vegeta ở nhìn về phía cái kia viên nhân tạo trăng tròn thời điểm. Trong thân thể phảng phất thức tỉnh một loại nào đó mạnh mẽ sức mạnh huyết thống. Cả người đều đang tỏa ra một loại khiến người ta bất an khí tức khẩn đón lấy. Một loại như tim đập giống như rung động bắt đầu truyền ra. Vegeta thân thể bỗng nhiên bành trướng. Oa Kakaro U, ngày tận thế của ngươi đến. Dần dần biến thân cự viên Vegeta. Hắn đứng thẳng thân thể cao lớn. Phảng phất nhìn xuống thiên hạ thương sinh giống như vậy. Lạnh lùng nhìn Vũ Không tận mắt đến người Saiya biến thân cự viên. Vũ Không nội tâm vẫn còn có chút gợn sóng. Bản tôn đối mặt cự viên hóa Vegeta thời điểm, đã là cùng đường mạt lộ. Suýt chút nữa bị Vegeta nắm thời điểm chết. Cũng may Yajirobe thừa cơ chặt đứt Vegeta đuôi. Mới giải trừ Vegeta cự viên hóa có điều đời này. Vũ Không nhưng phải sửa kịch bản. Hắn muốn trở thành mạnh nhất Son Goku. Ta tận thế. Vũ Không nở nụ cười. Chớ ngu, Vegeta. Người luôn cảm thấy người khác vô tri. Ngươi đều là mê muội chính mình điểm ấy đáng thương sức chiến đấu. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Kỳ thực cho tới nay, vô tri người là ngươi. Ta, cự viên hóa Vegeta, bởi vì nắm giữ người Saiya vương tộc huyết mạch, vì lẽ đó hắn không có lạc lối thần trí. Hắn lạnh rên một tiếng. Kakaro, là cái gì nhường ngươi có dũng khí nói câu nói như thế này? Bằng cái gì? Vũ Không thật chặt nắm chặt hai tay. Từng chữ quát. Chỉ bằng ta là Son, Goku. Ầm ầm ầm. Một luồng còn giống như là núi lửa phun trào khí tức dâng trào mà ra. Ở Vũ Không trong tiếng quát khẽ. Hắn quanh thân hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy sóng khí. Tại này cỗ sóng khí trùng kích vào. Mọi người dưới chân đại địa phát sinh liên tục run rẩy không ngừng. Loại này năng lượng. Làm sao có khả năng? Trong cơ thể ngươi làm sao còn có mạnh mẽ như vậy năng lượng? Vegeta kinh ngạc lui về phía sau một bước. To lớn viên trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Vẻ mặt Vũ Không khinh rên một tiếng. Vậy thì dọa đến ngươi. Như vậy sau đó thì sao? 6 lần giới vương quyền. Uống a a a ầm. Dưới chân đại địa ầm ầm phá nát. Vũ không quanh thân giấy lên màu đỏ sóng khí. Cứ việc đối lập với cự viên hóa Vegeta, Vũ không thân thể có vẻ phi thường nhỏ bé. Nhưng hai người trong lúc đó khí tức nhưng tuyệt nhiên ngược lại nhỏ bé như vậy. Son Goku ở Vegeta trong mắt, nhưng phảng phất như một tòa cả một đời đều không thể vượt qua núi cao. Đang không ngừng hướng lên trên sinh trưởng 50.000 trạng thái bình thường sức chiến đấu. Ở 6 lần giới vương quyền tăng cường dưới, trực tiếp để Vũ không sức chiến đấu biến thành dòng dã 30 vạn. Ngược cự viên Vegeta, hắn lăng không bước ra một bước, nhưng như là một tòa từ trên trời giáng xuống núi cao. Ầm ầm nện ở Vegeta trong đầu. Vegeta kinh ngạc nhìn trước mắt Vũ không. Rất nhanh, trong mắt của hắn liền bị phẫn nộ che đậy. Không thể, ta đã biến thành cự viên. Ta là vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ. Ta biến thành cự viên sau đó là vô địch. Nói, hắn tay vượn đột nhiên vung lên, hướng về Vũ không ném tới. Xa xa Piccolo, hắn là một người người đứng xem, có thể vô cùng rõ ràng cân nhắc ra hai người sự chênh lệch. Thật không nghĩ tới, một năm trước còn kề vai chiến đấu Son Goku, vẻn vẹn thời gian một năm, lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Cũng là cái kia gọi Vegeta người Saiya xem không hiểu, hoặc là kỳ thực hắn đã sớm rõ ràng mình và Son Goku chênh lệch. Chỉ là không muốn tin tưởng, tẻ nhạt lòng tự ái. Vũ không cùng cự viên hóa Vegeta ở không người vùng ngoại thành điên cuồng chiến đấu. Cứ việc hai người hình thể cách biệt lớn vô cùng, nhưng Vegeta muốn cùng Vũ không tỉ thí man lực. Cái kia Vũ không liền lấy man lực nghiền ép, mà Vegeta muốn so đấu năng lượng. Như vậy Vũ không hay dùng quy phái khí công dạy hắn làm người. Liền như vậy, Vũ không dùng nguyên thủy nhất thô bạo phương thức, một chút xé nát Vegeta kiêu ngạo nội tâm. Uống a. Vũ không trùng thiên một quyền, trực tiếp đem cự viên hóa Vegeta đánh bay. Thân thể to lớn nặng nề tạp trên mặt đất. Đại địa đã rạn nứt không ra hình thù gì. Đứng ở đằng xa quan chiến Piccolo, liền phảng phất nhìn thấy tận thế bình thường. Vegeta đuôi vượn bị chém đứt. Hắn dần dần mà biến trở về nhân loại hình thái. Hắn giờ phút này chật vật đến cực điểm. Khắp toàn thân đều bị máu tươi thấm ướt. Thân thể của hắn đang run rẩy. Không biết là bởi vì thương thế trên người, hay là bởi vì hoảng sợ. Tiếp tục a, Vegeta. Người rõ ràng còn có dư lực phản kích. Vũ không đứng bình tĩnh ở giữa không trung, liền đại khí đều không thở một cái. So với trên đất chật vật đến cực điểm Vegeta, hai người trong lúc đó lập tức phân cao thấp. Vegeta trong lòng lần thứ nhất đối với thực lực của chính mình sản sinh hoài nghi. Thiên tài siêu cấp trong vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ, tại sao rõ ràng nên vô địch chính mình ở Kakaro cái này hạ cấp chiến sĩ trước mặt, như một đứa con nít giống như mềm yếu vô lực. Tại sao? Vegeta trong mắt lưu lại sỉ nhục nước mắt. So với thương thế trên người, hắn bị Vũ không dẫm nát kiêu ngạo càng làm cho hắn tuyệt vọng. Tại sao ngươi sẽ mạnh mẽ như thế? Kakaro, ngươi rõ ràng chỉ là một cái hạ cấp chiến sĩ. Tại sao ngươi có thể đánh bại thân là thiên tài siêu cấp ta? Vũ không tản đi một thân màu đỏ kiêu ngạo, giải trừ 6 lần giới vương quyền sau. Hắn có chút mệt nhọc lau một cái mồ hôi trán, nói rằng, muốn biết ta tại sao mạnh mẽ như vậy? Người đưa cái này ăn đi liền biết rồi. Xèo, một viên rất nhỏ màu xanh lục vật thể bị Vũ không ném ra. Vegeta đưa tay một tiếp, phát hiện trong tay thình lình có thêm một hạt hạt đậu dáng dấp đồ vật. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.